Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2319, cường đại nguyên vệ. Nguyên Tu, Nguyên Thị, hai người ngươi dẫn dắt hai đội thâm uyên ma thú đi đối phó tiểu tử kia. Cũng đừng nghĩ đến bắt hắn lại, các ngươi bắt không được, trực tiếp giết. Nguyên vệ nhìn lấy Diệp Viễn phương hướng, thản nhiên nói, Nguyên Tu cùng Nguyên Thị là hai cái bát văn thiên đạo cảnh trung kỳ cường giả. Bọn hắn mang hai cái tiểu đội thâm uyên ma thú, thình lình cũng là thiên đế cảnh trung kỳ. Nhân tộc cường giả chứng kiến bực này đội hình, từng cái trợn mắt hốc mồm. Hai cái này tiểu đội, có thể quét ngang bất kỳ một cái nào thiên đế cường giả. Lại dùng để đối phó thiên đế sơ kỳ Diệp Viễn. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên vệ đối Diệp Viễn coi trọng. Diệp Viễn nhíu mày lại, thân hình thoát một cái, chợt biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã tới Vân Tâm Sơn bên ngoài. Trong loạn chiến, Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ đám người đang bị thâm uyên ma thú vây công. Nhưng Diệp Viễn ngoài ý muốn đúng, lúc này bảo hộ ở Vân Dịch hai người bên người là Đan Ngọc Thiên Tôn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn. Riêng là Đan Ngọc Thiên Tôn, hắn toàn thân tắm máu, khí tức yếu ớt, đã là thu được bị thương nặng. Mà bên cạnh hắn còn có mấy cái Thiên Tôn đỉnh phong thâm uyên ma thú. Đương nhiên Phiêu Vũ so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Diệp Viễn vừa xuất hiện, lập tức có thiên đế cảnh thâm uyên ma thú giết tới. Hắn không chút do dự nào, kiếm mí bắt đầu khởi động, trong nháy mắt giết mấy cái thiên đế thâm uyên ma thú. Hơn 10 đạo kiếm khí chợt phủ xuống, những cái kia vây công Vân Dịch đám người thâm uyên ma thú, trong nháy mắt bị cắt thành vô số khối. Siêu siêu, mấy viên thuốc bay về phía Phiêu Vũ cùng Đan Ngọc. Hai người nhìn thấy Diệp Viễn, nhất thời chứng kiến hy vọng rạng đông, không chút do dự nào, bọn hắn nuốt Diệp Viễn tản qua đây đan dược, hiệu quả, dựng sào thấy bóng. Bỗng nhiên, Đan Ngọc Thiên Tôn toàn thân chấn động, kẹt hắn nhiều năm thiên đế cảnh giới, rốt cục vào giờ khắc này buông lỏng. Diệp Viễn cho hắn ăn cũng không phải là cửu huyền thiên đế đan, chỉ là phổ thông chữa thương đan dược. Thật là, đan dược này nhưng là thông linh thần đan. Đan Ngọc Thiên Tôn vốn là cùng thiên đế kém khoảng cách nửa bước, tại thông linh thần đan bên trong đạo uẩn thôi hóa xuống, hắn rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, đột phá thiên đế. Diệp Viễn đầu ngón tay động liên tục, trong nháy mắt thành trận, đem Vân Dịch đám người bảo hộ ở trong trận pháp. Các người liền đợi ở bên trong đại trận, nơi nào cũng không cho đi. Diệp Viễn nhàn nhạt vứt xuống mấy câu nói đó, thân hình nhất chuyển, nghênh hướng Nguyên Tu Nguyên Thị hai chi tiểu đội. Siêu siêu siêu, hơn 1000 thanh phi kiếm chợt xuất hiện, cuốn về phía hai chi tiểu đội. Hai cái này tiểu đội, tổng cộng có hơn 20 cái thiên đế trung kỳ cường giả. Hơn nữa, bọn hắn cũng không phải nhân tộc cường giả, mà là thần tộc cùng thâm uyên ma thú. Cái này chiến đấu lực có thể so với hơn 20 cái thiên đế tứ trọng thiên cường hãn một mảng lớn. Nhưng mà Diệp Viễn đột phá thiên địa cảnh sau đó, kiếm trận uy lực đâu chỉ mạnh hơn một chu. Hắn điều động kiếm trận đúng là khó khăn lắm để ở hai chi tiểu đội công kích. Chỉ tiếc cái này hơn 20 người thực sự quá mạnh, bọn hắn liên thủ phía dưới, kiếm trận tràn ngập nguy cơ. Nhìn thấy một màn này, nhân tộc cường giả nhóm trợn mắt hốc mồm. Diệp Viễn một cá nhân, dĩ nhiên ngăn trở nhiều như vậy thần tộc cùng thâm uyên ma thú. Người này còn là người sao? Trước đó bọn hắn đều khinh thường thần tộc, cảm thấy thâm uyên ma thú xấu xí thấp kém. Nhưng là bây giờ sau khi giao thủ, bọn hắn biết rõ cái này hai đại chủng tộc cường đại. Một đấu một, căn bản là hy vọng xa vời. Thật là, Diệp Viễn lại vượt cấp để ở nhiều cường giả như vậy. Cái này quá kinh người. Mà lúc này, bọn hắn cũng thật sâu cảm nhận được. Vì sao Nguyên Vệ đối Diệp Viễn coi trọng như vậy? Cái này gia hỏa, so Thiên Tuyển chi tộc thần tộc còn muốn biến thái rất nhiều a. Nhân thủ khẩn trương như vậy, Nguyên Vệ lão tổ còn để cho chúng ta tổ kiến hai cái tiểu đội tới giết hắn. Ta trước đó còn rất khinh thường, hiện tại thực sự là mở rộng tầm mắt. Nguyên Tu cả kinh nói, thực sự là quá mạnh mẽ. Thảo nào thần tử trở về sau, một câu nói cũng không nói liền vào Vạn Tử Động, xem ra hắn thật thu được kích thích. Nguyên Thị nói, trước ổn định, không cần vội vã giết hắn, chờ đại nhân nhóm quất ra không đến, sau đó là giết hắn không muộn. Nguyên Tu nói, Nguyên Thị gật đầu, rất tán thành, Diệp Viễn xuất thủ, khiếp sợ tất cả mọi người. Nguyên Vệ nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng, tấm tắc tán dương, tiểu tử này là thật mạnh a, cũng không biết hắn là tu luyện thế nào, chính là nhân loại dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới như thế. Thật là khiến người ta giật mình, nếu cho hắn thêm 5.000 năm, chỉ sợ ta thần tộc sắp sửa vĩnh viễn co đầu rút cổ tại thâm uyên thế giới bên trong. Diệp Viễn sức chiến đấu khiến cho người thán phục, nếu như không phải Nguyên Cửu bị đánh thành cái kia hình dáng như quỷ, Nguyên Vệ đánh chết cũng không tin, nhân tộc cư nhiên ra một yêu nghiệt như thế quái thai. Thiên Tuyển chi tộc lại bị một nhân loại làm hạ thấp đi. Dược Tổ chứng kiến Diệp Viễn sức chiến đấu, trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần tộc sao? Thật là khiến người giật mình chủng tộc. Bản tổ ngược lại là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Dược Tổ ánh mắt trầm xuống, một cổ kinh thế hãi tục khí thế phóng lên cao. Nguyên Vệ cười nhạt nói, một mình ngươi cũng không đủ, hai người các ngươi cùng lên đi. Dược Tổ cùng Thánh Tổ Đại Tế Tư là ở chàng trong nhân tộc tối cường, hai người đều là thiên nhân tứ suy trí cường giả. Dược Tổ cùng Thánh Tổ Đại Tế Tư nhìn nhau, đúng là hiếm thấy đạt thành nhất trí. Ung, Dược Tổ một trường đẩy ra, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, chí cường lực lượng bản nguyên từ lòng bàn tay hắn phun trào ra ngoài. Vân Tâm Sơn vào giờ khắc này trong nháy mắt hôi phi yên diệt, linh mạch đoạn, sơn hà vỡ, nhìn như hời hợt một trường, lại có hủy thiên diệt địa chi uy. Cái này chính là thiên nhân tứ suy trí cường giả lực lượng. Cùng lúc đó, Dực cũng là đấm ra một quyền, không gian giống như là thủy tinh, trong nháy mắt nứt ra vô số đạo tế văn, toàn bộ Vân Tâm giới đều run rẩy, năng lượng kinh khủng ba động tứ tán bay lượn, phàm là dính vào một bên lập tức hôi phi yên diệt. Đại đạo đơn giản nhất, cái này hai đại chí cường giả cũng không có rực rỡ sáng lạn võ kỹ, thế nhưng vừa ra tay chính là hủy thiên diệt địa. Vân Tâm giới là Dược Tổ một tay sáng lập, một giới này cực kiên cố, có ở bực này cường giả lực lượng phía dưới, căn bản không có thể một kích. Trong kịch chiến Diệp Viễn cũng là một hồi kinh hãi, thảo nào được xưng là diệt thế chi chiến, bực này cường giả giao thủ quả thực quá mức đáng sợ. Nếu như một đống cường giả như vậy giao thủ, chính là thông thiên giới cũng phải bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Vân Tâm Sơn bên ngoài, các cường giả nhau nhau tứ tán bỏ trốn, nơi nào còn nhớ được giao thủ. Đối diện, Nguyên Vệ nhếch miệng cười nói, không tệ không tệ, đan đạo không được, võ đạo ngược lại là đáng giá vừa nhìn, chỉ tiếc các ngươi đối mặt là bản tổ. Dứt lời, trên người hắn đạo văn toát ra nhiếp nhân tâm phách lam sắc quang mang, một cổ vượt lên trên chúng sinh đại đạo khí tức chợt bạo phát. Cái này bạo một phát đúng là lấy lực một người, đem hai đại thiên nhân tứ suy cường giả song song chấn áp. Bảo, Nguyên Vệ quát to một tiếng, hư không nổ tung, năng lượng thật lớn, cùng dược tổ hai người bạo phát đến một chỗ. Chỉ là, cổ này sức nổ quá mạnh, đúng là lấn át hai đại thiên nhân tứ suy cường giả. Phốp, phốp, hai đại chí cường giả cổ họng ngon ngọt, đúng là tiên huyết phun mạnh, thần tộc lão tổ, hoàn toàn lấy lực một người áp đảo hai đại thiên nhân tứ suy. Một màn này, quá làm cho người rung động, một cổ tuyệt vọng cảm xúc, tại tất cả nhân tộc cường giả trong lòng lan tràn. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.